Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 69, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương Tâm Tư. Thành công kiếm lời thiên hỏa ba huyền biến. Luyện dược sư công hội bên trong. Ở tiến vào phòng khách sau, Lâm Dạ trực tiếp hướng đi phía đông đào bảo khu giao dịch. Mà Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thì lại chậm rãi theo sau lưng. Phía đông khu giao dịch, xếp đầy một loạt xếp đài đá xanh. Trung gian cách một cái hơn ba thước rộng đi ra. Có điều ngồi ở đài đá xanh sau các luyện dược sư, nhưng cùng ở Lâm Dạ gặp trong phố chợ chủ sạp hoàn toàn khác nhau. Từng cái biểu hiện đều rất là bình tĩnh. Ngồi ở đài đá xanh sau, không chút nào mở miệng ôm đồm người ý tứ. Hơn nữa Lâm Dạ còn biết, nơi này giao dịch là không cần kim tệ kết toán, mà là phi thường nguyên thủy lấy vật đổi vật. Bởi vì các luyện dược sư, như thế cũng không thiếu tiền. Những này ma đạo khí đều rất tốt đây. Theo Lâm Dạ phía sau, nhìn thấy hai bên không ít đài đá xanh lên bày ra rất nhiều tinh xảo đẹp đẽ vòng tay cùng cái châm. Cài đầu loại hình trang sức, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trong đôi mắt đẹp hiện ra hào quang. Bước tiến rất là khó có thể bước động, mà Lâm Dạ thì lại không ngừng liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm một khối màu đen tàn tạ mảnh ngọc. Có điều nơi này đài đá xanh quá nhiều, mà màu đen tàn tạ mảnh ngọc lại thể tích quá nhỏ. Cho dù Lâm Dạ đã mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm tới. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện có một cái đài đá xanh phụ cận bu đầy người. Mà ở vây quanh ở cái này đài đá xanh phụ cận người trong, thình lình có một người mặc một thân ngân bào, có mái tóc dài màu bạc, tướng mạo tinh xảo mà cao lãnh nữ tử. Cô gái tóc bạc giờ khắc này chính đưa mắt chờ mong đài đá xanh phía sau. Một cái luyện dược sư ông lão trong tay, dùng trong suốt bình ngọc chứa đựng một đóa ngọn lửa màu phấn hồng. Đây là đào hoa hỏa. Nhìn thấy trong suốt trong bình ngọc ngọn lửa màu phấn hồng, Lâm Dạ nhất thời trong lòng hơi động. Nếu đây là đào hoa hỏa, như vậy vừa nãy cô gái tóc bạc kia chính là Tuyết Mị. Trong tiểu thuyết, ẩn giấu đi thiên hỏa tam huyền biến bí pháp màu đen mảnh ngọc. Có vẻ như ngay ở giao dịch này đào hoa hỏa đài đá xanh phụ cận một hòn đá xanh trên đài. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời liền chuẩn bị hướng về giao dịch đào hoa hỏa đài đá xanh đi đến. Chuẩn bị ở phụ cận tìm tòi một phen. Thế nhưng đi vào, Lâm Dạ nhưng không nhìn thấy Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cùng lên đến. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng có chút nghi hoặc. Không khỏi nghiêng đầu, chỉ thấy phía sau, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chính nhìn một hòn đá xanh trên đài. Một cái chế tác cực kỳ tinh xảo vàng ngọc bàn tóc rắn châm có chút xuất thần. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương có chút thất thần, Lâm Dạ bữa đoán được Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ý nghĩ. Không phải vậy có chút thấy buồn cười. Xem ra vị này Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cho dù là xà nhân tộc nữ vương, tính cách Haki lộ ra, có thể đến cùng vẫn là nữ nhân. Gặp phải quần áo đẹp đẽ đồ trang sức, như cũ sẽ không rời nổi bước chân. Trong lòng lắc lắc đầu, Lâm Dạ không khỏi có chút buồn cười đi tới. Làm sao? Vừa ý cái gì sao? Đi tới Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bên cạnh, Lâm Dạ cười khẽ hỏi. Không, không có. Ta làm sao sẽ vừa ý nhân loại các ngươi đồ vật? Nghe được Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cao quý lãnh diễm mặt đẹp lên không khỏi nhất thời một đỏ. Vây quanh cánh tay ngọc, có chút ngạo kiều nghiêng đầu. Đừng nói một đằng làm một nẻo. Đẹp đẽ đồ vật ai cũng thích. Nếu thích, vậy thì mua lại đi. Lâm Dạ có chút buồn cười lắc lắc đầu. Cùng vị này Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hắn cũng ở chung hơn một năm. Hắn làm sao có khả năng còn không rõ vị này nữ vương tâm tư. Vị này nữ vương chính là cái chết ngạo kiều. Bởi vì xà nhân tộc ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Từ khi kế thừa Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương vị trí tới nay, vị này nữ vương liền hăng hái tu luyện, chăm lo việc nước, đem chính mình cá nhân yêu thích luôn luôn đều kiềm chế ở trong lòng. Từ xa xưa tới nay lấy nữ vương thân phận tự xưng, đồng thời yêu cầu nghiêm khắc chính mình. để cho bồi dưỡng được Mỹ Đỗ Toa nữ vương độc nhất quyến rũ mà bá đạo khí chất, mà thực lực mạnh mẽ cùng với không thể phỏng đoán tính cách, càng làm cho Gia Mã đế quốc cùng xung quanh rất nhiều đế quốc cường giả cũng vì đó sợ hãi. Nhưng chính là bởi vì trường kỳ lấy nữ vương thân phận yêu cầu mình. Vì lẽ đó ở rất nhiều chuyện lên, cho dù nội tâm có ý nghĩ, cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ đến chính mình nữ vương thân phận mà từ chối. Liền tỷ như hiện tại, nếu biết vị này Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngạo kiều tính cách, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không cho rằng nói liền nhất định là thật sự. Xin hỏi cây này cái châm cài đầu làm sao giao dịch? Đi tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa ý cái châm cài đầu vị trí đài đá xanh trước. Lâm Dạ từ đài đá xanh lên cầm lấy cái châm cài đầu. Quay về đài đá xanh sau luyện dược sư dò hỏi. Cái này a, cây này kim ngọc linh xà phát châm là cấp 2 ma đạo khí. Ngươi xem bên trên còn khảm nạm một viên cấp 2 mộc hệ ma hạch đây. Tác dụng của nó là có thể trắng đẹp dưỡng nhan. Tuy rằng chuyện này với chúng ta tới nói không có tác dụng gì, thế nhưng đối với nữ tính tới nói, nhưng là giá trị phi phàm. Vì lẽ đó giao dịch giá cả là bất kỳ một viên tam phẩm đan dược. Cái giá này rất công đạo. Không biết các hạ có hay không có ý hướng trao đổi. Đài đá xanh sau, một cái trung niên luyện dược sư ha ha cười. Ở giới thiệu một phen cái châm cài đầu sau, nói rằng, có thể, trong này là một viên tam phẩm hồi khí đan. Lâm Dạ gật gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho trước mặt luyện dược sư. Sau đó liền lấy đi kim ngọc linh xà phát châm. Cho, đây là cho ngươi. Cầm kim ngọc linh xà phát châm, Lâm Dạ đi tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước người, lôi ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương tay, đem cái châm cài đầu phóng tới trong tay. Nhìn bị Lâm Dạ nhét vào trong tay cái châm cài đầu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút thật không tiện, nhưng vẫn là nói, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, có điều là một cái châm cài đầu mà thôi. Chúng ta cũng nhận thức hơn một năm, cũng coi như là bằng hữu. Cái này coi như là lễ vật ta cho ngươi đi. Lâm Dạ cười, tùy ý nói, chỉ là, bằng hữu à? Nghe Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nắm chặt trong tay cái châm cài đầu. Trong lòng yên lặng không nói gì, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng đối với Lâm Dạ cái này anh tuấn, tuổi trẻ đồng thời mạnh mẽ, hơn nữa còn đối với bọn họ xà nhân tộc có ân người, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có rất lớn hảo cảm, thậm chí có thể nói là thích. Thân là Gia Mã đế quốc mạnh mẽ nhất nữ tính, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho tới nay đều chưa từng có thích nam tử. Này cũng không phải là bởi vì nàng không thích nam tính, chỉ là bởi vì nàng quá mạnh mẽ. Xà nhân tộc ác liệt sinh hoạt hoàn cảnh, dưỡng thành nàng chỉ sẽ thích so với nàng thực lực càng mạnh hơn người tính cách. Vì lẽ đó cho tới nay, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều không lọt mắt bên người nam tính. Có thể Lâm Dạ xuất hiện, nhưng hiển nhiên thỏa mãn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với phối ngẫu hết thảy yêu cầu. Lại thêm vào trước bị Lâm Dạ xem hết, còn có bộ thân thể này đối với Lâm Dạ bản năng dựa vào, cuối cùng đều dẫn đến nàng bất chi bất giác thích Lâm Dạ. Thế nhưng thân là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng tự tôn không để cho nàng khả năng chủ động hướng đi nam nhân thông báo. Tinh tế ngọc tay nắm chặt trong tay cái châm cài đầu, nhìn trước mặt Lâm Dạ đi xa bóng lưng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ có thể đè xuống trong lòng cuồn cuộn phức tạp tâm tư, bước nhanh đi theo. Mà một bên khác, ở đi tới đào hoa hỏa vị trí đài đá xanh phụ cận sau, Lâm Dạ thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, rất nhanh liền tìm đến chất chứa có thiên hỏa tam huyền biến màu đen mảnh ngọc. Sau đó, Lâm Dạ rất là ung dung liền đem màu đen mảnh ngọc đổi đến trong tay. Dù sao khối này tàn tạ màu đen mảnh ngọc, ở không hiểu được trong đó bí quyết người xem ra, chính là bình thường một khối màu đen mảnh ngọc mà thôi. Tự nhiên không có giá trị quá lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.